Chương 996, Cửu Dương Xích, Lục Hợp Kính. Mới vừa một chút vẻ hốt hoảng sớm đã bị Lý Tuân ném sau, chuyên tâm liền muốn làm sao bảo chế Lưu Húc. Lại không nói phía trước Không Tang Sơn Lưu Húc là như thế nào cười nhạo cho hắn, chỉ có trước đây không lâu, từ Tử Linh Nguyên dưới thoát khốn ra Lục Tuyết Kỳ kiên trì muốn lục soát cứu Lưu Húc điểm này, cũng đủ để cho hắn lòng đấu kỵ bên trong phát, cần phải giết Lưu Húc cho thông khoái. Nhưng đồng hành Yên Hồng lại không phải nghĩ như vậy, nhìn Lưu Húc cứ như vậy thoải mái đi tới, trong lòng nàng liền lưu tên mọc lên một cổ bất an. Dưới cái nhìn của nàng, Lưu Húc tuyệt không phải là cái gì ngốc nghếch người, dám như thế đi ra liền nhất định là hữu sở y ỉa ỉ vào. Vì vậy, Yên Hồng Chu toàn nói, Lưu sư đệ đây là ý gì? Ta Phần Hương Cốc cùng Thanh Vân Môn phân thuộc chính đạo, sư đệ Lưu không phải muốn vì hai cái này yêu nghiệt xuất đầu? Nếu như lúc này dừng tay, chuyện này liền đến này thôi, bằng không ngày sau hai ta ra mặt mũi của cũng là không dễ chịu. Sư đệ cũng chắc chắn gánh lấy cấu kết yêu ma tên mấy câu nói nói lễ độ có tiết, liên tiêu đái đả, lại là muốn cho Lưu Húc tự hành rút đi. Nhưng một bên Lý Tuân cũng là sắc mặt khó coi, chừng chính mình sư muội liếc mắt, không vui nói, Yến sư muội, ngươi nói cái gì đó? Cái này họ Lưu cấu kết yêu nghiệt, đánh lén ta, đã vừa mới nhất thanh nhị sở. Làm sao có thể cứ như vậy buông tha hắn? Lúc này đã bị lửa giận xông bất tỉnh đầu não, lấy Lý Tuân cái kia không coi ai ra gì, ngạo mạn tự đại tính tình như thế nào bằng lòng không công buông tha Lưu Húc, hai ba câu nói liền muốn tỏa thực Lưu Húc cấu kết yêu nghiệt tội danh, thật đau hạ sát thủ. Đáng tiếc lần này Yên Hồng cũng là không để ý tới hắn, chỉ là lẳng lặng nhìn Lưu Húc. Đối với lần này Lưu Húc cũng là một tiếng cười khẽ, có chút thưởng thức nhìn Yên Hồng liếc mắt, sau đó chậm rãi nói ra, đáng tiếc đâu, Yến sư muội, tại hạ lại là muốn trên mặt đất cái kia huyền hỏa giám, chỉ sợ các ngươi lại là sẽ không đáp ứng đâu. Lời vừa nói ra, Yên Hồng sắc mặt chính là biến đổi, biết hôm nay khó có thể làm tốt, mà đối diện Lý Tuân cũng là đại hỉ, biết sư muội lại là sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hầu như không kịp chờ đợi tiểu ra tay. Lớn mật cung đồ, dám mơ ước ta tông môn trọng bảo, còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Cửu Dương Xích tản ra nóng bỏng hồng quang, hướng về phía Lưu Húc chính là phủ đầu đánh hạ, tàn nhẫn quyết tuyệt, không có lưu một tia tình cảm. Trong tay phệ hồn phóng xuất một hồi thanh quang, Lưu Húc khoát tay, phệ hồn liền hướng tới trước mặt Cửu Dương Xích đánh tới. Người cái này phá gậy gộc cũng dám cùng ta Cửu Dương Xích tranh phong? Cái kia phệ hồn toàn thân ngăm đen, mặt trên lượn lờ hồng ti, mặc dù có vài phần dị tượng, nhưng cũng là kỳ mạo xấu xí. Lý Tuân thấy Lưu Húc dĩ nhiên dùng thứ này đối kháng chính mình Cửu Thiên Thần binh, nhất thời cười ha hả. Hắn cả người chân nguyên thôi động, Cửu Dương Xích quang mang lần nữa tăng vọt, dường như màu đỏ như cự trụ hướng phía Lưu Húc đè xuống. Phanh, ánh sáng màu xanh cùng màu đỏ trụ lớn đánh vào nhau, nhưng ngoài mọi người dự liệu, hào quang màu đỏ kia đúng là dễ dàng sụp đổ, tại nơi hắc u đổng dưới khuôn mặt nổ bể ra tới, lộ ra bên trong Cửu Dương Xích bản thể. Phệ hồn mang theo vô cùng ý thế, trực tiếp nện ở Cửu Dương Xích bên trên, đen nhánh sắc khí, ánh sáng màu xanh hô nở làm một thể, đem Cửu Dương Xích chặt chẽ khốn ở trong đó. Không chịu nổi phát sinh một hồi gào thét, Cửu Dương Xích ở trên linh quang hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán xuống phía dưới. Luận chủ nhân tu vi, luận pháp bảo bản thân, đều là Lưu Húc bên này chiếm giữ ưu thế, chính là nhất kiện Cửu Dương Xích thì như thế nào sẽ là thị huyết châu, nhiếp hồn cái này hai kiện đại hung chi vật đối thủ. Ngươi dám thấy pháp bảo bị hao tổn, Lý Tuân là vừa sợ vừa giận, hắn vạn vạn không nghĩ tới đen nhánh kia tiểu cây gậy lại có như này uy lực. Lưu Húc tuổi còn trẻ, tu vi dĩ nhiên còn ở phía trên hắn. Lý Tuân xoay đầu lại, hướng về phía Yên Hồng giận dữ hét, Yến sư muội, lúc này còn chưa động thủ, ngươi lẽ nào muốn ruồng bỏ tông môn hay sao? Yên Hồng khe khẽ thở dài, hôm nay Lý Tuân biểu hiện để cho nàng phá lệ thất vọng, hướng Nhật Tinh rõ ràng cường kiền sư huynh, bộ dáng bây giờ giống như một cái bại khuyển không có gì khác biệt. Mới vừa cho rằng chiếm thượng phong liền vênh váo tự đắc, chút nào không tha người, hiện tại vừa rơi xuống gió tìm người xin giúp đỡ, hết lần này tới lần khác còn không chịu tốt ngữ muốn nhờ, trong lời nói lại còn có uy hiếp nàng người sư muội này ý tứ, thật là khiến người ta khinh thường. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Tiên Hồng vẫn là tế xuất trong tay trường kiếm màu xanh, mạnh mẽ về phía Lưu Húc đánh. Chân mày cau lại, nhìn cái kia uy lực không tầm thường trường kiếm, Lưu Húc cũng là nhẹ nhàng cười. Chỉ một lúc, một gương soi mặt nhỏ từ trong lòng bay ra, đứng ở Lưu Húc đỉnh đầu. Màu vàng nhàn nhạt quang vượng chợt nở rộ ra, đem Lưu Húc hộ tống ở trong đó, một lần hành động đã đem bay tới bảo kiếm bắn trở về. Lục Hợp Kính Yên Hồng mặt sắc vì ngưng, dùng tay khẽ vẫy, cái kia trường kiếm màu xanh cũng là không lùi mà tiến tới, vây quanh Lục Hợp Kính vầng sáng không ngừng mà đánh tới đánh lui. Cái này Thanh Vân môn kỳ chân uy lực nàng cũng biết, nếu quả thật là cứng đối cứng muốn công phá bảo vật này, tuyệt đối sẽ là nàng trước chịu không nổi cái này phản lực, ngược lại thì như bây giờ qua lại quấy rầy, hiệu quả tốt hơn, huống chi, hôm nay giao thủ nàng cũng không phải chủ lực. Quả nhiên, thừa dịp Lưu Húc phân tâm khống chế Lục Hợp Kính thời điểm, Lý Tuân cũng là hét dài một tiếng, trở tay triệu hồi Cửu Dương Xích, toàn thân chân nguyên chợt dưới vào trong đó, nguyên bản quang mang còn có mấy phần ảm đạm thần xích, nhất thời quang mang đại thịnh, phóng ánh trong suốt, dường như cái kia sắc bén nhất thần binh. Đi chết đi cho ta, mang theo một tia nhe răng cười, Lý Tuân nắm Cửu Dương Xích hung hăng hướng về phía Phệ Hồn đập xuống. Hắn không cầu bị phá hủy cái này món pháp bảo, miễn là khiến nó linh tính tổn hao nhiều, một trận liền ổn thao thang khoán. Nhưng đối mặt cái này uy thế như thế một kích, Lưu Húc khỏe miệng cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn Lý Tuân trong mắt tràn đầy sát y, Yên Hồng thấy thế trong lòng chính là mát lạnh, theo bản năng kêu lên, sư huynh mau lui lại, đó là bấy dập nhưng cũng đã là chậm. Chỉ thấy Lưu Húc khoát tay, kim, thanh, hắc tam sắc chân nguyên không ngừng mà lưu chuyển, hất tay một cái liền tiến vào phệ hồn trong cơ thể. Chỉ một lúc phệ hồn bên trên bỗng nhiên bốc lên bắt đầu vô tận huyết quang, dường như huyết hải lâm thế một dạng, đem đâm đầu vào Lý Tuân bao phủ trong đó. A, trong khoảnh khắc, tiếng rít chói tai chợt từ cái kia huyết quang trong buộc phát ra. DS1, A giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có DS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt, sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.